không được, nhất định phải tìm một lý do tuyệt đối không được để hạ phu nhân biết cô ta bị người ta chà đạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.